Khủng bố sống lại, chương 1040, người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cùng Dương Hiếu ngắn ngủi trò chuyện về sau xác định bưu cục tương lai đi hướng cái khác, bị nhốt tại bức tranh bên trong vong linh cũng minh bạch tương lai bưu cục chỉ có hai kết quả, hoặc là bị Dương Gian khống chế, thành là hắn Dương gia hậu hoa viên, hoặc là triệt để trưởng khống quỷ bưu cục, lại lợi dụng quỷ họa trưởng khống bọn hắn, để bọn hắn là hai cái này họ Dương hiệu lực, vô luận loại nào kết quả, bọn hắn đều không có giải thoát khả năng. Nhưng là duy nhất một điểm chỗ tốt chính là, bọn hắn có thể mượn nhờ quỷ họa tạm thời thoát ly bưu cục khống chế, nhưng có một bộ phận cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội. Chỉ là làm đại giá, chính là được cho cái này Dương Gian làm việc. Bức tranh loại này những này vong hồn, khi còn sống đều là đưa song tam phong tin thoát ly bưu cục tồn tại, đầu não cùng năng lực đều viễn siêu người bình thường, loại người này muốn phục tùng một người an bài là cơ bản bên trên không quá hiện thực một việc. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc là... Dương Gian cùng Dương Hiếu cần những này vong hồn làm ra lựa chọn, là cự tuyệt kế hoạch này, vẫn là đồng ý kế hoạch này. Tràng diện lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Những này vong hồn bắt đầu tại suy nghĩ, ánh mắt biến phức tạp, trong lòng đều đang cân nhắc lợi hại quan hệ. Bọn hắn cũng không phải là không có lựa chọn, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể liên thủ xử lý Dương Gian cùng Chu Trạch hai cái này người sống, để bưu cục một lần nữa trở lại trước đó. Chỉ là, lúc này gặp phải chính là ác mộng Dương Hiếu thanh toán. Về sau bức tranh thế giới bên trong chỉ sợ không thể lại an bình. Giá quá lớn, ta lựa chọn ủng hộ cái này Dương Gian. Bỗng dưng, một thanh âm dẫn đầu phát ra, nói chuyện chính là cái kia gọi Trương Tiện Quang nam tử, hắn cất ở đây bên trong thời gian so tuyệt đại đa số người đều muốn dài, tính toán bên trên là thế hệ trước người mang tin tức, mà lại trôi qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có bị người quên lãng, có thể thấy được trước kia ở bên ngoài lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Trương Tiện Quang, ngươi quyết định, có người hỏi. Trương Tiện Quang nói, ngày qua ngày dạng này vĩnh viễn thời gian ta thụ đủ rồi, ta muốn đi xem bên ngoài, cho dù là lần nữa đối mặt lệ quỷ ta cũng không quan trọng, chí ít sẽ không cả ngày dạng này chờ đợi bị người quên lãng thời gian, nếu như có thể lời nói ta nghĩ là người bên ngoài làm điểm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được hắn nói sao, lệ quỷ khôi phục, sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, thế giới bên ngoài đều đã không an toàn. Suy nghĩ kỹ một chút các ngươi là cái gì có thể còn lưu trong bức tranh, kia là bởi vì là bên ngoài có nhớ nhung chúng ta người, vì bọn hắn, ta quyết định lại tận chính mình cuối cùng một phần lực, thuận tiện có cơ hội lại một phần tâm nguyện. Hắn lựa chọn chọn đội, ủng hộ Dương Gian cùng Dương Hiếu. Quảng cáo, bưu cục cái này mấy chục năm không đổi cách cục đến đi biến một bên, tiếp tục khi một cái chờ đợi bị lãng quên vong hồn thực tại là quá mức dày vò, hắn cần một chút sự tình có thể làm, một điểm chuyện có ý nghĩa. Có không ít người nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy a, Trương Tiện Quang nói không có sai, bên ngoài còn có ghi nhớ bọn hắn người, bọn hắn còn không có bị lãng quên, mà lại qua nhiều năm như vậy đau khổ ủng hộ, không phải là vì một phần hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Dương Gian mang tới hy vọng rất có hạn, có thể ít nhất là một loại không giống nhau biến hóa, đối bọn hắn những này vong hồn mà nói đã là nhiều năm khó được cơ hội. Bỏ qua cái này cái cơ hội, cái kế tiếp tiến vào bưu cục lầu 5, xâm nhập bức tranh bên trong người mang tin tức còn không biết phải đợi đến cái gì thời gian. Ngươi nói rất có đạo lý, ta không cam tâm cứ như vậy bị lãng quên, vô luận làm cái gì, chí ít ta cũng muốn để người biết được ta tồn tại, nếu như có thể đi giải quyết sự kiện linh dị vậy dĩ nhiên là tốt nhất, là thế giới bên ngoài tận một phần lực, đền bù trước kia một chút sai lầm. Cũng có người gật đầu, biểu thị đồng ý, tính ta một người đi, trong bức tranh ở chung lâu như vậy, muốn hành động liền cùng một chỗ hành động. Những này vong hồn một cái tiếp theo một cái bắt đầu tỏ thái độ, nguyện ý ủng hộ Dương Gian cùng Dương Hiếu. Nhưng là cái này đều có cái tiền đề, đó chính là bọn họ đồng ý Dương Gian là bởi vì là Dương Gian cần lợi dụng bọn hắn lực lượng đi giải quyết sự kiện linh dị, nếu như không phải điểm này lời nói, tuyệt đại bộ phận vong hồn là sẽ không đồng ý, là thế giới bên ngoài mang đến hòa bình, gián tiếp bảo hộ một chút thân nhân hậu bối an toàn, đây là một cái rất cao lý niệm. Lý do này đáng giá khiến cái này thông minh lại người có năng lực tâm phục, nhưng nếu là muốn là Dương Gian một người bán mạng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Là Dương Gian bán mạng cùng trước kia bị quản chế tại bưu cục khác nhau ở chỗ nào? Bất quá là đổi một cái tên tuổi mà thôi. Bọn hắn trong lòng tự hiểu rõ, sở dĩ mỗi một cái đứng tại Dương Gian bên này vong hồn đều là lý do này. Dương Gian cũng tỏ thái độ. Các ngươi yên tâm, ta thân là đại xương thành phố người phụ trách, một mực đều tại xử lý sự kiện linh dị, bất quá nói miệng không bằng chứng, về sau các ngươi sẽ thấy. Hắn cũng không phải khoác lác. Từ khi bước vào linh dị vòng bắt đầu, vẫn tại xử lý sự kiện linh dị, mặc dù có chút cá nhân mâu thuẫn xung đột tài liệu thi ở bên trong, có thể bản chất là không có biến. Nếu không, Dương Gian cái đội trưởng này làm sao tới? sự tình so với trong tưởng tượng thuận lợi. Dương Hiếu khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía những người khác. Như vậy các ngươi đâu? Muốn động thủ xử lý Dương Gian sao? Hắn bất tử, các ngươi không có cách nào bị lãng quên, muốn giải thoát là không thể nào, sở dĩ các ngươi không có lựa chọn khác. Còn sót lại một chút vong hồn trầm mặc. Dương Hiếu nói rất đúng. Dương Gian bất tử, bọn hắn không có cách nào đạt được giải thoát, bởi vì là Dương Gian nhìn thấy bọn họ, nhớ kỹ bọn hắn, sở dĩ bọn hắn bị lãng quên kế hoạch đã coi như là thất bại. Ta lựa chọn gia nhập đi, coi như là nhìn một chút thế giới mới. Có vong hồn nhả ra, hắn biểu thị bất đắc dĩ. Chỉ là hắn quá cũ kỹ, hẳn là bị vây ở chỗ này chí ít 50 năm hướng bên trên, mặc dù đến hiện tại đều còn không có biến mất, nhưng là khoảng cách biến mất cũng không kém mấy năm, bởi vì là tuổi tác đủ để trải qua ba đời người, biết hắn, nhớ được hắn, người thả ở bên ngoài khẳng định đều là lão nhân. Rất nhanh lại có mấy cái vong hồn kẻ biến lập trường. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia mặc nát váy hoa, giữ lại bím tóc đuôi ngựa nữ tử cùng bên cạnh mấy vị cũ kỹ vong hồn. Bọn hắn là sống đủ rồi người, chết còn không sợ, làm sao sẽ ở đây cái thời gian lựa chọn thỏa hiệp đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút đám người này đến cùng có thể giày vò ra thứ gì đến, vì một câu, để ta muốn chết cũng không thể toại nguyện, hy vọng các ngươi về sau sẽ không hối hận. Nữ tử kia mang theo mấy phần oán độc thần sắc nhìn thoáng qua Dương Gian. Nàng không có lựa chọn động thủ. Bởi vì là động thủ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể mặc cho chuyện này phát triển tiếp. Cho nên nàng lựa chọn lưu lại một câu nói như vậy sau đó xoay người rời đi, tiến về bưu cục chỗ sâu, chạy lên lầu. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi giải thoát. Dương Gian cũng bình tĩnh trả lời một câu. Những này tìm chết vong hồn hắn không cần, hắn không muốn để lại tại quỷ bưu cục bên trong, đây là một cái không xác định tai họa ngầm, cần xóa đi. Cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào tìm tới tiêu trừ chúng ta những này vong hồn phương pháp, có lẽ bí mật liền tại bức kia quỷ họa bên trong, có lẽ được hiểu rõ ràng rốt cuộc là thứ gì sáng tác những này bức tranh, như thế mới có thể tìm tới phương pháp. Một vị rời đi vong hồn quay đầu, nhắc nhở Dương Gian một câu. Bọn hắn ước gì bị tiêu vong, chỉ là chính mình làm không được. Quảng cáo, rất nhanh, mấy cái kia vong hồn toàn bộ rời đi. Người trong đại sảnh số hơi có giảm bớt nhưng còn sót lại vong hồn đã rất nhiều, số lượng này đã đáng giá Dương Gian đi bốc lên một mạo hiểm. Ta rời đi bưu cục về sau sẽ đi thu hồi một bức quỷ họa, mặc dù không phải đầu nguồn, nhưng kế hoạch của ta hẳn là có thể thực hành, bất quá ở trước đó, ta còn cần một cái bưu cục nắm trong tay, ta trong lòng có một cái nhân tuyển, hắn gọi Tôn Thụy, nghi là trong bưu cục biến mất, ta hoài nghi hắn tiến vào bức tranh bên trong, chỉ là ta không có gặp, các ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn sao? Dương Gian nói. Hắn không có quên mục đích của chuyến này là tìm kiếm Tôn Thụy. Tôn Thụy, là cái kia què chân sao? Ta ngược lại là tại xa xa bái kiến hắn, hắn đích thật là tiến vào nơi này, nhưng lại đi lầm đường, hướng có lệ quỷ địa phương đi, về phần kết quả như thế nào, hiện tại còn không biết. Cái kia gọi Trương Tiện qua người nói. Có người bổ sung nói. Bức tranh thế giới bên trong trừ chúng ta những này vong hồn bên ngoài, còn có tồn phóng bưu cục bên trong lệ quỷ, chỗ kia ngay cả chúng ta cũng không nguyện ý tiến vào, nếu như một không cẩn thận sẽ bị lệ quỷ dây dưa cả một đời, khó mà thoát thân, sống không bằng chết. Bọn hắn mặc dù dựa vào bưu cục bên trong linh dị tồn tại không có tử vong phong hiểm, vẫn như trước sẽ bị lệ quỷ tập kích. Một khi bị quỷ để ý, đó chính là vĩnh viễn đối kháng, bởi vì là ngươi sẽ không chết, quỷ cũng sẽ không chết, bởi vì không có người nào nguyện ý đi tới gần lệ quỷ. Ta cần phải đi tìm tới Tôn Thụy, dù là hắn chết, ta cũng cần trông thấy thi thể của hắn. Dương Gian nói, Trương Tiện Quang nói, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Ngươi cảm thấy hắn có thành tựu là quản lý bưu cục tiềm lực, như vậy ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Dương Hiếu mở miệng, dứt khoát cùng một chỗ hành động, thật gặp lợi hại quỷ cũng không cần lo lắng. Có người đề nghị toàn thể xuất động. Cứ như vậy bất kỳ tình huống gì đều có thể đạt được giải quyết. Không cần, mấy người chúng ta là đủ rồi, những người còn lại lưu lại nơi này là được, nơi này cũng cần người nhìn chằm chằm. Trương Tiện Quang cự tuyệt đề nghị này. Dương Gian đứng lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lãng phí thời gian, vậy liền hành động đi. Hắn làm việc không thích dây dưa dài dòng, lập tức liền muốn lên đường. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.